Vết nứt con tim Ninh Thi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vật lộn với hai chiếc lều cả buổi trời mới hoàn thành. Nhanh chóng cởi áo khoác, khẩu trang, khoác chiếc áo tình nguyện viên bên ngoài vào. Vì Tô Tiểu Mai mặc váy nên cô ấy phải vào lều thay. Còn cô ăn mặc đơn giản nên ra ngoài trợ giúp trước. Bên ngoài có rất nhiều người lính bị thương được đưa vào. Một quân nhân bị đạn B, Á, N ngay chân. Dù M, Á, U chảy xối xả nhưng miệng vẫn không cất lời rên rỉ đau đớn nào. So với đau thương trên cơ thể họ, thì đau thương mất nước to lớn ê ẩm hơn. Bên hông cô đeo hòm thuốc, chứa đầy đủ dụng cụ, băng, thùng nặng chì vai, nhưng cô có thể, cô sẽ mang nó đi khắp nơi cứu người. Sơn Chi khom lưng, khuỵu chân xuống bắt đầu lấy băng cầm máu, lấy ống tiêm tê ra. Người lính vội ngăn lại, cô ngẩng đầu sắc mặt dò hỏi. Người lính trẻ tuổi, cười nói, thuốc này để cho dân. Chúng tôi không đau, có thể chịu được. Nghe vậy, trái tim cô nhói lên, như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Bọn họ hy sinh vì dân mà nhường lại thuốc, chịu đựng cơn đau rằng xé thấu tâm can. Sơn Chi nắm chặt ống tiêm một cái, gian nan đặt ống tiêm xuống, sau đó dùng dụng cụ lấy viên đạn đang ghim sâu vào da thịt kia ra. Cô thấy cổ chân người lính run rẩy, cả người như đợt sóng ồ ạt đập vào, nhưng vẫn là yên ắng, không nhúc nhích không la hét, cắn răng chịu đựng, tiến hành xong, Sơn Chi cất dụng cụ vào hộp, mỉm cười với lính trẻ tuổi kia. Anh mau bình phục nhé, cô nói một tràn tiếng Anh. Người kia thở hổn hển, cười cười trả lời cô. Tôi mau khỏe, cô chấp nhận làm bạn gái tôi không? Kèm theo là nụ cười chất phác, đơn thuần, mấy anh lính bên cạnh dù bị thương cũng phải phì cười thành tiếng. Còn trêu chọc cậu lính trẻ là con nít danh. Sơn Chi mím môi đỏ mặt, cô không xinh đẹp, chỉ là thanh tú. Như chú chim nhỏ dễ dàng bị trêu chọc. Sơn Chi không đáp, vội vàng chạy đi giúp người khác. Sau lưng vẫn còn tiếng cười lớn cùng lời trêu chọc tán tỉnh. Cô đã từng được tỏ tình, nhưng lần nào cũng phải đỏ mặt từ chối. Người thứ mấy trong ngày cô cũng không nhớ. Đến chiều chiều, hoàng hôn bắt đầu ngoi lên từ chân núi. Nhiệt độ mới bớt hầm hực. Sơn Chi dùng cánh tay nhỏ lau mồ hôi. Cánh mũi thon gọn đọng một tầng mồ hôi mỏng. Công việc bận rộn nên Tô Tiểu Mai chạy đi đâu cô cũng không biết. Ngồi nghỉ một lát, bỗng dưng bên cạnh lại xuất hiện một người. Người đến là bác sĩ của nước hát. Cô ấy thấy Sơn Chi nhỏ nhắn đôi mắt to tròn. Nét mặt ngây thơ điềm đạm liền nhanh chóng đến bắt chuyện. Dùng tiếng Anh nói, hey, baby, chào, em bé. Sơn Chi giật mình quay người sang, ánh chiều vàng nhạt chiếu rọi lên hàng mi cong cong tạo ra một cái bóng dưới mi mắt. Gương mặt kinh ngạc rất đáng yêu, người kêu cô cười khe khẽ. Em bé, tên em là gì, mấy tuổi, người nước nào? Sơn Chi rất lễ phép ngoan ngoãn, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên đầu gối, nhu thuận như đang trả bài. Em tên Sơn Chi. Năm nay 27 tuổi, em là người nước B à? Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như bề ngoài của Sơn Chi vậy. Người đối diện xoa đầu cô một cái, tán thưởng, người nước B đều đáng yêu như em sao? Hết chiến tranh ở đây chị sẽ sang nước B du lịch mới được. À, chị tên là Tần Bối Bối, năm nay chạm ngưỡng 30 rồi, là bác sĩ của nước hát. Sơn Chi gật gù, hơi mím môi. Cô nghiêng đầu sang, hỏi, chị đến đây lâu chưa? Đến được hơn một tháng rồi, còn không quên dặn dò cô. Ở đây em không được đi lung tung đâu đấy. Đôi khi B, O, M và đạn bay tới không thể lường trước được đâu. Xung quanh có bộ đội đặc chủng bảo vệ căn cứ cứu viện y tế cũng không thể bỏ đề phòng. Tốt nhất là nên đi quanh đây thôi, mà công việc ở đây bận rộn. Chưa chắc gì em thảnh thơi để mà dạo chơi. Sơn Chi gật gù ngoan ngoãn ghi nhớ. À đúng rồi, ở đây có rất nhiều quân nhân ngoại quốc. Không chừng sẽ có người đến từ nước B đó. Chắc hẳn họ thuộc nhóm đặc chủng chống khủng bố. Chị kể em nghe, trong đó nổi bật nhất là tay S, U, N, G, B, A, N, T. Là một xạ thủ cực kỳ giỏi. Nhờ anh ta mà G, I, E, C được mấy trăm tên giặc. Anh ta còn biết đặt bom, gỡ bom, đúng là vừa đẹp trai vừa đa tài mà. Cô chớp mắt, tò mò lại hỏi, chị có gặp qua chưa? Tần Bối Bối gật đầu, gương mặt bỗng nhiên toát ra mâu thuẫn. Nhưng anh ta lạnh nhạt lắm, không có thân thiện như mấy anh lính kia đâu. Không phải dáng bất lịch sự nhưng anh ta luôn giữ khoảng cách với nữ giới. Nói chung, anh ta không thích tiếp xúc với phái nữ. Nhưng gương mặt đẹp trai kia không thể khiến nữ nhân dừng yêu được. Sơn Chi khẽ cười, đôi mắt cong cong tinh nghịch. Tần Bối Bối cũng cười theo. Hai người ngồi trên khúc thân cây gỗ đã ngã xuống. Chỗ cũng gần lều của quân nhân nhất. Lúc cả hai trò chuyện thì tiếng xe mô tô gầm rú chạy về. Sơn Chi hoảng hốt đứng bật dậy định chạy trốn. Tần Bối Bối kéo tay cô lại, nhấn vai cô ngồi xuống, hất cằm về phía trước, nhớn mày nói, nhắc Tào Tháo tới liền kia. Sơn Chi men theo hướng tầm mắt nhìn qua, người mặc quân phục màu xanh dần di dẫn đầu đoàn xe hiên ngang chạy về hướng này. Tay lái rất vững, lạng lách qua những ổ gà lớn. Sơn Chi không nhìn rõ khuôn mặt, ai nấy đều đeo mặt nạ. Nhưng bên trong là đôi mắt sâu hun hút đầy lạnh lẽo. Cả đoàn xe oai phong dừng lại. Tống Miên bước xuống xe. Dáng người cao lớn nổi bật nhất trong đoàn quân nhân. Vai rộng khuôn N, G, Ư, C vạm vỡ. Ống quần được bỏ gọn gàng trong đôi giày cổ cao màu đen. Trên đai lưng có chừng 3 cây S, U, N, G ngắn. Trên lưng có S, U, N, G dài dài. Hẳn là S, U, N, G tỉa. Bên bắp chân phải vác thêm một cây súng. Anh đưa tay cởi mặt nạ đen nặng nề xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai tuấn tú nhưng mang phần lạnh lẽo xa cách. Xương mày bị rách, M, A, U trừ dọc theo đường vào khóe mắt. Trên mặt còn có vài vết xước nằm ở mỗi nơi khác nhau, càng làm cho anh trở nên âm trầm tàn nhẫn. Nơi nơi đầy dẫy vết thương nhưng không làm vơi đi những góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Tống Miên vừa từ chiến khu phía Tây về. Bọn khủng bố và phản nước đã tàn sát hơn 100 người dân ở đó. Quân chính phủ và lính đặc chủng đến từ nhiều quốc gia đã kịp thời ngăn chặn. G, I, E, C được 2 tên phản nước và 30 tên khủng bố. Tạm thời nơi đó đã được quân chính phủ canh gác. Lần này vì cứu một bé gái nên Tống Miên ăn một viên đạn ở chân, đồng thời bị xây xước vài chỗ, hoạt hình cũng không nghiêm trọng mấy. Sơn Chi nhìn người hút mắt đến thẫn thờ. Tần Bối Bối ôm lấy mặt cô kéo sang, giọng nhấn mạnh, em cũng si mê rồi đúng không? Chị nhắc nhở em trước cho khỏi đau lòng hả? Hôm tuần trước có con bé tình nguyện viên kia quyết định tỏ tình. Anh ta nói gì em biết không? Sơn Chi lắc đầu, non nớt nghe theo. Tần Bối Bối khan khan cổ, nghiêm túc bắt chước giọng điệu khi đó của Tống Miên. Trái tim tôi chỉ có công lý, hòa bình và tổ quốc. Một câu đó mà nói với cả chục cô gái ở đây. Em nghe coi có đau lòng không chứ? Tần Bối Bối còn muốn nói thêm. Bên trong đã có tiếng gọi thúc giục, đành phải tạm biệt Sơn Chi mà chạy vào. Quân sĩ đặc chủng có tên gọi chung là Bernice, gồm hơn 100 người đến từ nhiều vùng quốc gia khác nhau. Người đứng đầu Bernice là chỉ huy Ui. Bernice tập hợp những người quân nhân ngoại quốc để cùng nhau lập nên một nhóm hào hùng chống những tên khủng bố. Sự có mặt của Bernice khiến cho đám khủng bố phải e dè. Những chiến sĩ Bernice đứng lên tìm lại độc lập, mang lại ấm no và hòa bình cho nước A, bọn họ cũng giống như Tống Miên, mang danh lính đánh thuê để thực thi lý tưởng của mình. Hiện tại nước A còn đang kêu gọi khắp nơi để gia nhập vào Bernice. Số lượng có thể sẽ gia tăng. Bernice, mang lại chiến thắng, một người dìu anh đi. Liếc mắt xung quanh không có chỗ ngồi, chỉ duy nhất có khúc gỗ to tướng. Ở đó còn có cô gái mặc áo tình nguyện viên còn đang to mắt nhìn bọn họ. Hai ba người đi theo sau Tống Miên cũng đi vào, nhìn đám người càng gần, hơi thở Sơn Chi càng khẩn trương. Đến khi người chiến hữu đặt Tống Miên ngồi xuống khúc gỗ, cô vẫn còn cứng người. Sơn Chi đang ngồi cạnh người được coi là nam nhân của mọi cô gái, người lạnh lùng chối bỏ tình yêu thiếu nữ. Trong tim chứa nước chứa dân, đồng đội của Tống Miên thấy U của anh ngày càng chút xuống, quay sang nói với cô, giọng điệu gấp rút, cô là bác sĩ hay là phụ tá, mau băng bó cho anh ấy, U sắp cạn rồi. Đa số mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh, mà Sơn Chi lại giỏi nên dù nói nhiều cỡ nào cô cũng nghe hiểu. Máy móc mở hòm thuốc bên hông ra, khuỵu một chân xuống bên cạnh anh. Người cô thấp hơn nên chỉ cần ngẩng đầu sẽ mặt đối mặt, cho nên Sơn Chi lo sợ không dám ngẩng đầu, cứ cúi gầm xuống. Mất U nhiều như vậy mà người này không kêu la hay tái nhợt, dáng vẻ rất bình thản, còn quay sang kêu réo đồng đội. Bernie, Clinton, Silas đi vào sơ cứu. Leonard và Ellen đi dắt xe ra sau lều. Lát nữa Brian, Chad chạy đến thì bảo họ đi lấy đạn ra. Phân công xong hết thảy, mọi người liền giải tán. Chỉ còn một mình Sơn Chi trơ trọi giữa mảnh đất khô cằn đầy cát bụi. Lưng cô cứng đơ như bị hóa phép đóng băng. Cánh mi run run chớp nháy liên tục. Từ góc độ này nhìn xuống, Tống Miên thắc mắc sao mà cứ chớp mắt nhiều như vậy. Liền cất tiếng hỏi, bụi bay vào mắt sao? Vài chữ khàn khàn đậm chất vô cảm khẽ thốt ra, còn có hơi thở dồn dập thơm mát phản phất quanh mặt Sơn Chi. Vành tai bắt đầu nóng lên, cô mấp máy môi, liều mạng lắc đầu, nhìn vành tai thoáng chốc đã đỏ bừng. Tống Miên hơi ngạc nhiên nhíu mày, ở khéo môi có độ cong vừa phải, dưới ánh nắng chiều tà màu vàng rực rỡ, hất chiếu lên gương mặt trắng nõn của Sơn Chi. Cánh môi không ngừng động đậy, như là căng thẳng mà liên tục cấp nước càng làm nó đỏ mọng hơn. Ở tầm nhìn này, anh hoàn toàn có thể thấy được sóng mũi cao thon gọn cùng lông mi dài cong vút thoáng run. Dưới mắt là cái bóng thật dài của lông mi. Thái dương Sơn Chi đã lấm tấm mồ hôi, lưng cũng ướt nhẹp, một trận gió kéo đến. Trong không khí có mùi hương nam tính, mùi mồ hôi và mùi thuốc súng, còn Tống Miên thì ngửi thấy mùi của sự ngọt ngào, như là mùi kẹo cũng có thể là mùi của hương hoa. Ngón tay hồng hồng nhỏ nhắn đang cẩn trọng băng bó lại vết thương. Anh rũ mắt nhìn, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lần nào, cũng chẳng nói năng tiếng nào, làm xong cứ như trả hết nợ nần, phủi quần áo mang theo hộp cứu thương cất bước rời đi. Phía sau phát ra âm thanh của giọng nam khàn khàn gọi lại. Hey, này, anh chỉ lên xương mày. Here, ở đây, quên mất, cô căng thẳng đến quên lãng. Theo bản năng trả lời bằng tiếng địa phương. Tống Miên sửng sốt, thì ra là đồng hương. Vậy thì không cần nói tiếng Anh, trực tiếp nói bằng tiếng nước B cho thuận tiện. Cô là người nước B, Sơn Chi cũng đầy bất ngờ. Không ngờ rằng người mình cứu chính là đồng hương, cũng chính là tay S, U, N, G tỉa hàng đầu. Bây giờ vị trí thay đổi, cô đứng, anh ngửa đầu lên, hiện tại thì có thể nhìn rõ mặt của nhau rồi. Ấn tượng đầu tiên của Tống Miên là cô nhóc này quá non nớt, rất giống một bé gái nhỏ nhỏ học cấp 2, cấp 3. Bộ dạng cô lúng túng, gò má ửng hồng khiến người ta muốn véo mấy cái, hung hăng bắt nạt, Cả hai trầm mặc một lúc. Tống Miên ngửi thấy mùi hương đó một lần nữa. Lần này có thể cảm nhận chứ không phải phảng phất quanh mũi. Da thịt con gái đúng là mềm mại. Đụng tới đâu là nơi đó nóng ran khiến anh có phần mất tự nhiên. Yết hầu trượt lên trượt xuống mấy cái. Sơn Chi mím môi, ngừng thở mạnh, chỉ muốn sơ cứu xong thì đi ngay. Nhưng chính lúc cô muốn quay lưng bỏ chạy thì người kia đã chụp tay Sơn Chi mạnh mẽ kéo về. Cô kinh hồn bạt vía, mở to đôi mắt bất ngờ ngập nước nhìn lên. Tống Miên rũ mắt cúi đầu, mang theo hơi thở nồng nàn cùng thanh âm khàn đặc thốt lên. Cô đang vội chạy trốn tôi à, cách Trương.